Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai đó tiến lại gần cha Yuiche, lúc này đã ướt sũng nước biển cả người lẫn tâm trí. Một gã đàn ông bẻ đốt ngón tay, phát ra tiếng răng rắc như xương va chạm, rồi quát vào mặt cậu. Này, thằng kia, tao thấy mày đảo mắt dưới mí mắt rồi đấy. Nếu tỉnh thì mau ngồi dậy đi. Một cái gì đó bay về phía mặt cậu, dựa vào tốc độ và hướng gió. Có vẻ đó là một cú đấm. Cha Yuiche vẫn ngồi im, nhắm mắt, chỉ khẽ ngọ nguậy ngón chân. Mở mắt ra, bốp, một cú đấm nhẹ như lông vũ giáng xuống má cậu. Một giây, hai giây, ba giây, a à, tiếng hét vang lên từ một nơi nào đó. Không phải miệng của cha Yuiche. Cuối cùng, cậu hé mắt nhìn, tên đầu chọc vừa ném cú đấm nhảy lò cò tại chỗ. Ôm chặt nắm đấm sưng đỏ, ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên cái đầu chọc của hắn. Lập lòe như ánh đèn nhấp nháy trong một câu lạc bộ hỗn loạn. Tay tao, khi hắn nhảy cẫng lên như đang đạp phải than nóng, mấy tên côn đồ xung quanh cười khẩy. Này, bớt than thở đi, thằng hèn. Cái gì mà làm ầm lên sau khi đấm vào mặt người ta thế hả? Tao không than thở, tao nói thật mà. Tên đầu chọc ôm tay, nước mắt lưng tròng giải thích. Trong khi một tên trong nhóm phá lên cười. Nếu hò hét thì coi như xong đời rồi. Đưa đây xem nào, tao nói thật mà. Á, hả, mặt của gã kiểm tra nắm đấm. Vừa cười nhếch mép bỗng đờ ra. Hắn xoay ngược xuôi nắm tay để kiểm tra. Gãi đầu khó tin, tay gã này thực sự bị gãy rồi. Gì cơ? Không lẽ mặt thằng này làm bằng thép? Sao nắm đấm lại vỡ chỉ vì đấm vào mặt? Nói mới nhớ, tao có lấy thanh gỗ đập vào đầu thằng này trước đó. Mà thanh gỗ gãy mất. Cái quái gì thế? Đầu hắn làm bằng đá à? Có kỹ năng đầu đá luôn sao? Mấy tên xung quanh tụ tập, xì xào bàn tán, tình huống này thật khó xử. Lúc đó, một gã ria mép túm lấy tóc ướt của cha Yuiche, giật mạnh đầu cậu về phía sau. Dù ướt đẫm, gương mặt cậu vẫn sạch sẽ một cách khó tin sau khi bị đấm. Sau khi ngắm nghía kỹ khuôn mặt cậu, gã ria mép nhếch mép cười gian xảo. Hừ, tên khốn này. Đi vào đây tự tin thế cơ mà, chắc phải có gì đó dựa dẫm nhỉ. Này, không cần phải làm hỏng cái mặt xinh xắn của mày. Dù bận thế nào, tụi tao vẫn có thể cho mày vào thùng bê tông một cách nhanh chóng đấy. Thằng khốn, vẫn cứng đầu không nói. Hừm, diễn dở tệ, nếu nói gì thì điều này chạm đến lòng tự trọng của cha Yuiche. Là gì? Hay Z? Ngôi sao trong giới thợ săn Hàn Quốc, cậu đã vượt qua vô số thử thách bằng kỹ năng diễn xuất. Mặc dù gương mặt không cảm xúc đã giúp rất nhiều. Nói mình diễn dở, bực bội, những ngón tay bị trói sau lưng cậu khẽ cựa quậy. Gã ria mép phẩy tay ra hiệu. Được rồi, để tụi tao xem mày có muốn nói không. Này, lấy dụng cụ ra, tên này có vẻ có kỹ năng kỳ lạ. Nên đánh hắn bằng dụng cụ đi. Rõ, đại ca, những gã đàn ông vạm vỡ cầm theo xà beng, gậy bóng chày và thanh gỗ tiến tới. Vừa bẻ cổ vừa xoay vai, gã ria mép lùi lại. Cười mỉa mai, sẽ đau lắm đấy. Tên to con đứng đầu nhe răng, tiến gần hơn. Và rồi, rác, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một hơn cả mong đợi. Tên vừa đá vào cha Yuiche đột ngột đông cứng, mắt mở to, rồi ngã lăn xuống, ôm lấy ống chân, lăn lộn trong đau đớn. A, đau quá, chết tiệt, cái quái gì thế, đồ ngu, tại sao lại đá bằng chân thay vì dùng dụng cụ? Thằng này kỳ quái, dùng dụng cụ mà đánh đi, đã bảo thế rồi mà. Đồ ngu, đệt thật, tên to con nhắm mắt. Vùng cây gậy đóng đinh về phía đầu nhỏ bé của cha Yuiche. Bốp, tiếng va chạm trầm đục vang lên lớn. Nhưng không phải đầu bị vỡ mà là cây gậy. Cây gậy gãy đôi, treo lủng lẳng, cha Yui Che, ngoài việc đầu hơi nghiêng, vẫn bình an vô sự. Thằng này thực sự là đầu đá hả? Đá vào thì gãy ngón chân, đấm vào thì gãy đốt ngón tay. Xà beng, búa, gậy bóng chày và thanh gỗ tất cả đều gãy. Sau khi tập hợp hết những kẻ bị thương lại, đủ để thành lập một đội bóng đá, bọn bắt cóc cuối cùng nhận ra có gì đó bất thường. Chúng bám vào tường, thì thầm với nhau, mẹ kiếp, chuyện này có lý không? Sao có vẻ người đánh lại đau hơn người bị đánh? Chuyện quái gì vậy? Thuốc chữa thương bây giờ đắt đỏ, mà chắc tụi mình phải xài hết rồi. Đại ca, đau quá. Khỉ thật, chịu đựng chút đi, gãy xương thì chịu được sao? Xương của tao gãy rồi. Đại ca, nằm qua bên kia đi. Nhưng hắn chỉ là cấp D mà. Mẹ kiếp, không lẽ nhìn nhầm cấp A thành cấp D? Sao cổ tay cấp B lại gãy khi đấm cấp D? Đây là quy luật vật lý gì thế? Đây là sự sụp đổ của xã hội thợ săn. Thật đấy, dĩ nhiên, cha Yui Che nghe thấy hết. Nghe những kẻ nói về sự sụp đổ xã hội trong khi đánh nhau khiến cậu cũng thấy ngứa ngáy. Sao bọn này yếu thế nhỉ? Bọn bắt cóc yếu hơn nhiều so với dự đoán của cha Yui Che. Cố moi thông tin bằng cách chơi cùng chúng thật vô ích vì cứ lần nào chúng cũng hụt. Mấy kẻ yếu ớt này có gan buôn lậu thuốc sao? Chắc việc bị bắt và ngâm trong nước biển chẳng còn ý nghĩa gì. Gã ria mép đứng đằng sau quát lớn. Này, bọn khốn, kết thúc nhanh lên rồi di chuyển trước khi trời sáng. Tại sao lại không xử lý nổi một thằng cấp D trước khi trời sáng? Cụm từ đó khiến cha Yui Che sực tỉnh. Cậu còn nhiệm vụ phục vụ canh giải rượu cho đám zombie xuất hiện vào sáng sớm. Đã mất quá nhiều thời gian vì bị bắt, bọn này lại chẳng làm được gì ngoài việc dọa nạt và moi thông tin thất bại. Lũ bất tài thế này sao? Khó chịu vì thiếu thông tin và xem chúng nhảy múa quanh cậu với chân gãy thật là nực cười. Cuối cùng, cha Yui Che thở dài nói, mấy người thế này không ổn đâu. Rõ ràng lời mà tên cầm đầu bọn bắt cóc nói giờ lại phát ra từ miệng của con mồi. Đám bắt cóc bám vào tường, xì xào trong hoảng sợ. Tại sao hắn lại nói thế? Tưởng đại ca nói chứ. Tao không biết, giờ tao sợ rồi đây. Mình muốn chơi cùng, nhưng các cậu quá yếu. Không nói thêm gì, cha Yui Che vươn cánh tay, bị buộc chặt vào ghế kim loại bằng dây cáp. Lên phía trên. Rác, hàng loạt dây cáp bền chặt bị xé toạc chỉ với một cái vươn tay. Cậu tiếp tục nhấc chân lên, làm đứt luôn những dây cáp buộc ở đó. Những tên bắt cóc kinh hãi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Mặt mày sững sờ khi thấy hàng chục dây cáp bị đứt gãy chỉ trong chớp mắt. Cha Yui Che đứng dậy khỏi chiếc ghế kim loại, vuốt lại mái tóc ướt sũng, rồi cầm lấy chiếc ghế. Gập nó lại làm đôi, và cậu ném thẳng chiếc ghế vào mặt gã ria mép. Bốp, yêu, một lần nữa, cha Yui Che tự hỏi liệu cậu có nên theo đuổi sự nghiệp làm cầu thủ bóng chày không? Gã ria mép, bị ghế kim loại đánh thẳng vào mặt, trợn mắt rồi đổ gục xuống. Máu chảy ra từ mũi của hắn như một dòng suối nhỏ. Cha Yui Che lại vuốt lại mái tóc ướt rũ. Rồi tiến thẳng đến chỗ những tên đang bám chặt vào tường. Sát khí sắc lạnh đổ dồn về phía đám bắt cóc. Đôi mắt đen của cậu ánh lên một vẻ đe dọa chết người. Tụi bây, xông vào hết đi, lũ khốn, cách chương.